Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1138, chương 1138, liền lật giác tỉnh. Lần này thật là hạnh khổ ngươi. Vô Thương ôn nhu vén lên Monkey trên đầu thõng xuống một luồng tóc đen. Ở tại đôi môi bên trên nhẹ nhàng mổ một cái. Monkey lắc đầu, vẻ mặt thỏa mãn nói. Chỉ cần có thể trợ giúp cho ngươi là tốt rồi. Nghe được đối phương như vậy tình thâm ý trọng lời nói. Vô Thương cũng là nhịn không được lần nữa hôn lên đối phương. Đối phương tình ý để hắn có chút không cần báo đáp. Hai người lại là triền miên hồi lâu mới tách ra. Mà tiếp lấy Vô Thương cũng là đem bộ hoạch đáo New Cu Ngớt từ tiểu thế giới bên trong lấy ra. Ngoài, Cu Ngơ Na Đơ mở đến cùng một chỗ. Làm sao còn có ớt? Monkey sửng sốt, lập tức nghi ngờ nhìn về phía Vô Thương. Nàng nhớ không lầm. Đệ ngũ đại lục hẳn là chỉ có New mới đúng. Mà ớt thì là ở đệ tứ đại lục mới đúng. Nhìn thấu đối phương nghi hoặc, Vô Thương cũng cười nói. Ta ở bộ huệ chớt phía sau. Sau lại đi một chuyến đệ tứ đại lục. Ở nơi nào đem ớt cũng là cùng nhau bộ hoạch. Monkey tự nhiên biểu thị kinh ngạc. Không nghĩ tới ở ngắn ngủi hơn nửa tháng bên trong lại liên tục bộ hoạch lưỡng chủng thực vương cấp. Nguyên liệu nấu ăn. Tuy là New Cu Ngớt trực tiếp ăn cũng được, nhưng là đối với nguyên thủy nguyên liệu nấu ăn Monkey vẫn là cố ý tốt món ăn một phen, để cho trở nên càng mỹ vị. Đúng rồi, ta chỗ này còn có một phần từ xà vương trên người đoạt được huyết nhục. Ngươi xem một chút làm như thế nào món ăn. Thấy Monkey muốn món ăn New Cu Ngớt, Vô Thương cũng đã làm giòn đem xà vương huyết nhục cũng là lấy ra ngoài. Phía trước ở đệ ngũ đại lục liệp thực mãnh thú lúc, bởi vì nghĩ xà vương huyết nhục ẩn chứa cực đại dinh dưỡng, cho nên Vô Thương cũng là vẫn cất giữ, chuẩn bị chờ đấy cùng Monkey cùng nhau chia sẻ. Bây giờ cũng tránh hảo lấy ra. Đã biết Vô Thương đi qua đệ tứ đại lục, Monkey thấy Vô Thương xuất ra xà vương huyết nhục ngược lại là không có quá nhiều kỳ quái. Dù sao ban đầu ở bắt được AI R lúc, Vô Thương liền đoạt được quá mã vương huyết nhục. Đương nhiên, đang đối Martinu Cu Ngớt cùng với không kém chút nào xà vương huyết nhục dưới. Monkey đầu bếp chi tâm cũng là hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Những nguyên liệu nấu ăn này cũng đều là đầu bếp tha thiết ước mơ. Tàu chiến cá trong cơ thể vốn là có phòng bếp tồn tại. Monkey ở mang theo ba loại nguyên liệu nấu ăn trở ra. Ước chừng qua nửa ngày mới ra ngoài. Cùng lúc đó cũng là bưng ra một phần từ New Cu Ngớt nấu thành mỹ thực. Trên bàn cơm, hương khí như thải hồng vậy ở thức ăn ngon bầu trời bồi hồi không ngừng. Thật lâu không tiêu tan, bị mùi thơm mê người dưới sự kích thích. Vô Thương cũng là muốn ăn tăng nhiều. Vô Thương, ta từ Gigi tiền bối nơi nào nghe nói. Muốn ăn New phía trước phải ăn xong Gnada mới được. Người trước nếm thử phần này dù ngơ na đơ làm thành chua cay miếng cá a. Vừa lúc vị chua có thể khai vị. Monkey dốc lòng xốc lên miếng cá. Phóng tới Vô Thương trước người trong chén. Người cũng không nên nhìn. Ăn ngơ na đơ phía sau mới có thể đệ nhị vị giác. Hơn nữa cũng có thể làm người mỹ thực tế bào trở nên mạnh mẽ. Vô Thương cũng là xốc lên miếng cá. Ôn nhu đưa tới đối phương trong chén. Hai người nhìn nhau cười, lập tức đồng thời bắt đầu ăn. New có thể nói món cá bên trong vương giả. Monkey làm chua cay miếng cá cũng không cách nào che đậy bên ngoài đuôi cá bên trong rõ ràng tân vị. Đào, đang ăn dưới miếng cá sát na. Vô Thương trong mắt tràn đầy thán phục. Mãnh liệt mỹ vị trùng kích quả thực khiến người thật lâu không cách nào quên. Trước đây ngoại trừ trùng kích tính mỹ vị bên ngoài, thì New ăn. Chung quanh cảnh tượng cũng là tùy theo đại biến. Trên tay chiếc đũa, trước mặt bàn ăn, thậm chí là không khí tựa hồ cũng là biến hóa thành tỏa ra dụ nhân khí vị mỹ thực. Đây chính là New mở ra đệ nhị vị giác sao. Cùng uống vào pe lúc chỗ đã thấy bên trong chi thế giới hoàn toàn bất đồng. Đơn giản là khiến người ta tất cả đều có thể thực. Monkey cũng là ở ăn New lộ ra vẻ khiếp sợ. Đối với trên thế giới các loại sinh vật mà nói, đều tồn tại có thể ăn không thể ăn thức ăn, giống như là con mối có thể ăn nham thạch. thế nhưng người không được. Manu sinh ra tác dụng chính là để thế gian vạn vật tất cả cũng là có thể lấy thức ăn ngon hình thái bị sử dụng. Đương nhiên trừ cái đó ra, ở Anu phía sau, vô thương cũng là có thể cảm nhận được mình Mỹ thực tế bảo lần thứ hai tăng cường. Mặc dù so với năng lượng cao nhất lượng ngớt chênh lệch rất nhiều, thế nhưng cũng, ít nhất, tăng lên hắn mấy trăm cấp bắt được đẳng cấp. Mà so với vô thương, Monkey Mỹ thực tế bảo đề thăng biên độ không thể nghi ngờ càng lớn. Dù sao thực lực của nàng muốn nhỏ yếu rất nhiều. So sánh mà nói, bên ngoài sinh ra hiệu quả ngược lại rõ ràng hơn. Trực tiếp tăng lên 500 cấp trở lên bắt được đẳng cấp. New hiệu quả đã xuất hiện. Hơn nữa đã bắt đầu đệ nhị vị giác. Vô thương cũng là lúc này bắt đầu thưởng thức bên ngoài new. Như đẳng cấp cao nhất thịt bò. Dịch thấu trong suốt thịt non nhanh chóng gian bị vô thương đưa vào trong miệng. Cugnada giống nhau mãnh liệt vị giác trùng kích. Thế nhưng vị cũng là tuyệt nhiên mỹ vị nhanh chóng tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Vô thương ngốn từng ngụm lớn. Mỹ vị nhất thời hoa vào trong bụng. Đồng thời cũng là để hắn thân thể chấn động. Không chỉ có là Mỹ thực tế bao lần nữa trở nên mạnh mẽ. Vô thương chân trái cũng là ở new dưới tác dụng. Trong nháy mắt tiến hành Mỹ thực ác ma giác tỉnh. Lập tức hóa thành ma long chi chân. Ở một bên, Monkey đồng dạng cũng là đang ăn dưới new phía sau chân trái cũng là biến thành thất thải tước. Phượng hoàng phượng đủ, Mỹ thực một loại tiếp lấy một loại. Hai người lại là bắt đầu thưởng thư cớt. Bất quá cùng tình huống trước bất đồng. Vô thương bởi vì đã ăn rồi cho nên không có biến hóa quá lớn. Ngược lại là Monkey, tự chân trái Mỹ thực ác ma giác tỉnh dưới. Đùi phải cũng là lập tức tiến hành giác tỉnh. Nên nếm thử xà vương mùi vị. Vô thương đem ánh mắt nhìn về phía trên bàn ăn canh rán. Đem chiếc đũa buông, đổi lại cái thìa cho mình múc một chén. Sau đó lập tức bắt đầu uống. Nước canh hòa lẫn cắt thành sợi thịt rán nhất thời cửa vào bên trong. Vô thương nhai kỹ nuốt chậm, cẩn thận thưởng thức trong đó mỹ vị. Có thể ăn được bát vương huyết nhục có thể là một kiện đáng giá hưởng thụ sự tình. Thịt rắn vốn có cường tráng thần kinh, kéo dài tuổi thọ công hiệu. Bên ngoài albumin bên trong hàm nhân thể bắt buộc 8 loại axit amin. Có thể nói là đại bổ chi vật, mà xà vương huyết nhục càng là đại bổ bên trong đại bổ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.